Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 415, chương 416, Văn Thù Phổ Hiền Treo. Mời các ngươi ăn nhân sinh quả, canh, ba, Thiên Đình, Lăng Tiêu Bảo Điện, Thiên Bồng, Quyển Liêm vừa mới bị Văn Thù Phổ Hiền giết chết, chư vị tiên khanh, các ngươi thấy thế nào? Ngọc Đế ngồi ngay ngắn Lăng Tiêu Bảo tọa bên trên, 12 chuỗi ngọc trên mũ miệng rủ xuống, che khuất uy nghiêm đạm mạc khuôn mặt, nhàn nhạt mở miệng, nghe không ra hỉ nộ, khiến người ta khó có thể ước đoán kỳ tâm nghĩ. Phía dưới một đám tiên quan thần tướng nghe vậy, không ai mở miệng, việc này liên quan đến Thiên Đình cùng Phật môn, liên lụy quá lớn, một cái không tốt, nói không chừng sẽ lâm vào trong đó. Vạn kiếp bất phục, bệ hạ, Thiên Bồng, Quyển Liêm bất kể nói thế nào cũng coi như ta Thiên Đình chi nhân. Văn Thù Phổ Hiền trước mặt mọi người đem đánh giết, hiển nhiên là xem thường thiên uy, làm đem hạ xuống thần lôi, chu diệt hình thần, lấy chính thiên uy, thấy không có người mở miệng, bên cạnh Câu Trần Đại Đế mở miệng, thanh âm leng keng, một cỗ ngay ngắn nghiêm nghị lan tràn ra. Hắn chấp trưởng thiên địa nhân tam tài, chủ quản trong nhân thế chúng sinh cùng hết thảy binh nhung. Chiến tranh sự tình, sát phạt chi khí dày đặc nhất, giết người thì đền mạng, lấy máu trả máu, lấy chính thiên uy, bệ hạ, bây giờ Quan Âm cùng Văn Thù Phổ Hiền cùng một chỗ. Muốn giết bọn hắn chỉ sợ không dễ dàng, mà lại Như Lai đã chạy đến, sợ là sẽ không để cho chúng ta động thủ, mà lại việc này còn có người giật dây, hiển nhiên muốn gây ra Thiên Đình cùng Phật môn tranh đấu. Câu Trần Đại Đế thoại âm rơi xuống, Tử Vi Đại Đế đồng dạng mở miệng, bất quá lại là không tán thành Câu Trần Đại Đế trực tiếp động thủ đề nghị. Mặc kệ người giật dây mục đích như thế nào, chẳng lẽ ta Thiên Đình chi nhân cứ như vậy trắng chết vô ích? Văn Thù Phổ Hiền bất tử, lúc đó đình uy nghiêm ở đâu? Câu Trần Đại Đế bất mãn, Ngọc Đế cũng nhìn về phía Tử Vi, coi như biết có người giật dây thao túng, nhưng Văn Thù Phổ Hiền giết Thiên Đình chi nhân là sự thật. Cái này nhất định phải có cái lời nhắn nhủ. Bệ hạ, ý của ta là, trên mặt nổi mặc kệ là vì bảo trì mặt mũi vẫn là bảo trì bọn thủ hạ tâm. Như Lai đều là sẽ không để cho chúng ta giết Văn Thù Phổ Hiền. Đã như vậy, chúng ta đại khái có thể tự mình phái người trực tiếp diệt Văn Thù Phổ Hiền. Đến lúc đó người đã giết, chắc hẳn Như Lai cũng không dám nói gì, dù sao cũng là bọn họ đối lý phía trước. Cảm thụ Ngọc Đế ánh mắt, Tử Vi Đại Đế tiếp tục nói, đương nhiên, trên mặt nổi chúng ta có thể tìm Như Lai muốn cái bàn giao, để hắn bồi thường, đồng thời đem Thiên Bồng cùng Quyển Liêm cái chết đẩy tại người giật dây trên thân. Đến lúc đó Văn Thù Phổ Hiền cái chết, chúng ta cũng có thể đẩy tại người giật dây trên thân. Ấn Nữ Vi chi ý làm, việc này cứ giao cho ngươi phụ trách. Ngọc Đế nghĩ nghĩ, trực tiếp mở miệng, định ra việc này, lập tức chúng tiên tán đi, Tử Vi Đại Đế phụ trách xử lý. Dù sao chết chỉ là Thiên Bồng cùng Quyển Liêm, mà lại hai người đã bị giáng chức hạ phàm, tự nhiên không cần đến Ngọc Đế tự mình ra mặt, từ Tử Vi Đại Đế ra mặt như vậy đủ rồi. Về sau Tử Vi cùng Như Lai, Quan Âm bọn người không biết đã đạt thành giao dịch gì. Thiên Bồng, Quyển Liêm sự tình không lại sách, đi lấy kinh tiếp tục tiến hành. Văn Thù Phổ Hiền bị phạt trở về đạo tràng đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm. Bất quá Văn Thù Phổ Hiền trở về đạo tràng trên đường, lại là tao ngộ mấy tên đồng cấp cường giả vây công đánh giết. Các loại Quan Âm đuổi tới thời điểm, hai người đã biến thành tro bụi. Bất quá Quan Âm biết, đây là Thiên Đình động thủ, dù sao không có Đại La xuất thủ, đều là Thái Ất Kim Tiên Điên Phong. Lấy thực lực của nàng rất dễ dàng tra ra, Tây Thiên Linh Sơn Đại Lôi Âm Tự. Phật tổ, thiên đình đây là rõ ràng giết ta Phật môn người. Quan Âm trở lại đại lôi âm hướng Như Lai báo cáo liễu tình huống. Rất là tức giận, đối phương đều không có che giấu. Còn kém đối với tất cả mọi người nói, đây chính là ta thiên đình giết. Thực sự quá bá đạo, quá phách lối. Thôi, Văn Thù Phổ Hiền nên có này một kiếp, đến đón lấy Tây Du lấy kinh sự tình, nhất định phải càng cẩn thận, không thể đại ý. Như Lai khe khẽ thở dài, hắn biết đây là thiên đình lập uy. Kỳ thật lúc ấy cùng Tử Vi thương thảo thiên bồng quyển liêm sự tình lúc, hắn thì ẩn có chút suy đoán. Văn Thù Phổ Hiền trước mặt mọi người giết thiên bồng quyển liêm, có thể nói hãm sâu kiếp bên trong, tài kiếp khó thoát, mà lại hai người ra chuyện như vậy, chết cũng tốt, miễn cho có hại Phật môn uy danh, cho nên Như Lai cũng giả bộ như không biết, đây cũng là hắn cùng thiên đình ăn ý đi. Tuy nhiên song phương đều biết là chuyện gì xảy ra, không nhiều Văn Thù Phổ Hiền cái chết đều đẩy tại cái kia không biết tên hậu trường hắc thủ trên thân. Vâng. Quan Âm chắp tay trước ngực, theo tức rời đi, trong nội tâm nàng kỳ thật cũng sớm biết không có khả năng tìm thiên đình tính sổ sách. Tới cũng chỉ là muốn nhìn một chút Như Lai thái độ. Hồn thiên diệt thế côn, nhất côn động thương khung, hai côn phá càn khôn, ba côn diệt thế giới. Ta muốn là lĩnh ngộ trong đó đại hủy diệt chi ý, thì có thể đột phá đến đại la kim tiên. Đi lấy kinh trên đường, Tôn Ngộ Không cảm ngộ trong đầu mới lấy được hồn thiên diệt thế côn pháp. Trong lòng mừng khấp khởi, bộ này côn pháp là hắn trước đó ngăn chặn Quan Âm ba canh giờ hoàn thành hệ thống nhiệm vụ sau khen thưởng. Tuy nhiên nhiệm vụ lần này để Quan Âm đối với hắn rất là hoài nghi, nhưng nghĩ tới thu hoạch, hắn cảm thấy rất giá trị. Dù sao hắn đã sớm cùng Quan Âm không hợp nhau. Trước đó hắn để hệ thống thu về Quan Âm cho hắn bộ. Không đúng, là Quấn Nhi, Quan Âm khẳng định thì đối với hắn không hài lòng. Còn giận quá nhiều rồi không sợ cắn. Dù sao hắn cuối cùng còn muốn phá hư đi lấy kinh nhiệm vụ. Sớm muộn muốn chống lại, cũng không sợ đắc tội Phật môn. Một đường đi về phía Tây, đường Tam Tạng cưỡi bạch long mã, tốc độ không chậm. Nửa tháng sau, đi vào một chỗ tiên sơn phúc địa trước đó, cao sơn tuấn cực, đại thế cao chót vót, căn liền côn lôn mạch, đỉnh ma trời cao bên trong, bạch hạc mỗi đến rừng cối bách, huyền viên lúc phục treo đằng la, ngày chiếu trời trong xanh lâm, điệt điệt ngàn đầu xương đỏ lượn quanh, vui vẻ âm khe, tung bay vạn đạo thải vân phi. U chim loạn khóc thanh trúc bên trong, cẩm kê đủ đấu hoa dại ở giữa, chỉ thấy cái kia ngàn năm ngọn núi, ngũ phúc ngọn núi, phù dung ngọn núi, lồng lộng lẫm liệt thả hào quang, vạn tuổi thạch, hổ nha thạch, ba ngày thạch, thình thịch phốt pho sinh thụy khí, trước vách núi cỏ tươi tú lệ, trùng điệp phía trên hoa mai xông vào mũi, hương khí hợp lòng người. Bụi gai rừng cây dày đặc tùm, cỏ chi và cỏ lan mùi thơm ngát nhàn nhạt quanh quẩn. Rừng sâu chi ưng phi phượng vũ, tụ tập vô số phi cầm, nhẹ nhàng nhảy múa, tự do bay lượn, cổ trong động, kỳ lân nhàn nằm, thống ngự ngàn vạn thú chạy, giản thủy hữu tình, khúc khúc loan loan nhiều nhiễu ngoảnh đầu, ngọn núi không ngừng. Trùng điệp điệt điệt tự chu về, lại gặp cái kia lục hòe, lốm đốm trúc, xanh lỏng, lưu luyến ngàn năm đấu nùng hoa, trắng lý, đỏ đào, thúy liễu, sáng rực tam xuân tranh diễm lệ, rồng ngâm hổ gầm, hạc vũ viên hí, mi lộc theo bỏ ra, thanh loan đối ngày kêu, làm thật là tiên sơn thật phúc địa, bồng lai lãng uyển giống như không sai. Hoa nở hoa tàn đỉnh núi cảnh, mây đi vân lai lĩnh bên trên, đại thánh, ta luôn luôn tây lai, kinh lịch rất nhiều sơn thủy, đều là cái kia treo leo hiểm trở chỗ, càng không giống núi này điều kiện. Có phải hay không khoảng cách Lôi Âm Tự không xa? Nếu như là dạng này, chúng ta hảo chỉnh túc đoan nghiêm gặp Thế Tôn. Đường Tam Tạng cưỡi tại Bạch Long Mã phía trên, nhìn phía xa Tiên Sơn Phúc Địa, tâm thần thanh thản, trong lồng ngực thoải mái. Đối với hầu tử đại hỉ hỏi, còn sớm đây, Tôn Ngộ Không bĩu môi, cho dù có Bạch Long Mã, tốc độ vẫn như cũ mau không nổi. Đại Thánh, ngươi nói bao lâu mới có thể đến? Đường Tăng hỏi, ngươi từ nhỏ lúc đi đến lão, già lại tiểu, già trẻ ngàn phiên cũng còn khó, nhưng chỉ cần ngươi thấy tính cách chí thành, niệm niệm quay đầu chỗ, tức là Linh Sơn. Tôn Ngộ Không theo Đường Tam Tạng đi một đoạn đường, tăng thêm tại Ngũ Hành Sơn phía dưới luyện tâm 500 năm. Trí tuệ phi phàm, ẩn ẩn có chút minh bạch cái này Tây Thiên lấy kinh đại khái là chuyện gì xảy ra. Kỳ thật không là nhất định phải Đường Tam Tạng thật đi đến Tây Thiên, mà chính là cho hắn đầy đủ gặp trắc trở cùng gian nguy. Để người đời biết, trải qua không thể khinh truyền, chỉ cần Như Lai cảm giác có thể. Bọn họ trong nháy mắt liền đi tới Linh Sơn, muốn là Như Lai cảm thấy chưa đủ, bọn họ cả một đời cũng đừng hòng đến Linh Sơn. Nói trắng ra là cũng là già mồm. Thấy tính cách chí thành, niệm niệm quay đầu chỗ, tức là Linh Sơn. Đường Tam Tạng thể ngộ lấy Tôn Ngộ Không, trong lòng mặc niệm nhiều lần, không khỏi khen, Đại Thánh quả nhiên tuệ căn. Được rồi, chúng ta đi thôi. Tôn Ngộ Không một ngựa đi đầu, trong lòng còn đang suy nghĩ làm sao phá hư đi lấy kinh nhiệm vụ. Hắn cũng nghĩ qua vơ đũa cả nắm, một đòn chết chắc Đường Tam Tạng, nhưng hắn lo lắng sẽ chọc giận Phật Môn, trực tiếp giết hắn, cho nên không có hoàn toàn kế sách lúc hắn cô dám vơ đũa cả nắm, một đòn chết chắc đối phương, mà lại chung quanh đều có Phật Môn cao thủ thủ hộ. Hắn muốn vơ đũa cả nắm, một đòn chết chắc Đường Tam Tạng cũng không dễ dàng. Đinh, phát động ẩn tàng nhiệm vụ. Tích phân đổi lấy công có thể mở ra. Phát hiện nhân sinh quả. Một cái nhân sinh quả có thể đổi 10 cái tích phân. Một gốc nhân sinh quả thụ có thể đổi 1.000 tích phân. Ngay tại Tôn Ngộ Không hướng về đối diện Tiên Sơn Phúc Địa đi đến thời điểm, hệ thống âm thanh vang lên, Tôn Ngộ Không nhất thời đại hỉ, vội vàng xem xét, phát hiện hệ thống nhiều một cái hệ thống thương thành, bên trong có vô số công pháp bảo vật, bất quá cần tích phân đổi lấy, mà hắn cũng có thể dụng công pháp đồ vật cùng hệ thống đổi lấy tích phân. Quá tốt rồi, chỉ cần ta có tích phân, thực lực tất nhiên có thể tăng vọt, chờ ta đột phá tới Đại La Kim Tiên, cũng không cần như vậy kiêng kỵ Như Lai cùng Quan Âm. Nhìn lấy hệ thống rực rỡ muôn màu bảo vật, Tôn Ngộ Không kích động không thôi, bên trong Đại La cấp bảo vật cũng có vô số, có chút lớn sát khí, thậm chí có thể cho hắn chu sát Đại La Kim Tiên. Bất quá cần tích phân không ít. Nhìn đến Tôn Ngộ Không lòng ngứa ngáy khó nhịn, lại không thể làm gì. Nhân sinh quả ở đâu? Tôn Ngộ Không trong lòng ánh mắt nhìn hướng về phía trước Tiên Sơn. Nếu là hắn không có đoán sai, cần phải ngay tại núi này bên trong. Núi này tên gọi Vạn Thọ Sơn. Trong núi có một tòa xem, tên gọi Ngũ Trang Quan. Bên trong quan có một tôn tiên, đạo hào Trấn Nguyên Tử, biệt danh Giữ Thế Đồng Quân. Cái kia bên trong quan có một dị bảo, chính là Hỗn Độn Sơ Phân. Hồng Mông bắt đầu phán, thiên địa chưa mở thời khắc, sinh thành viên này linh căn, che trời phía dưới tứ đại bộ châu. Chỉ Tây Ngưu Hạ Châu Ngũ Trang Quan gia này, gọi tên Thảo Hoàn Đan, lại tên Nhân Tham Quả. 3.000 năm nở hoa một lần, 3.000 năm kết quả, lại 3.000 năm mới quen, ngắn nhất 1.000 năm mới được ăn. Giống như cái này 1.000 năm chỉ kết đến 30 trái cây. Trái cây bộ dáng giống như tam chiều chưa đầy tiểu hài tử tương tự, tứ chi đều đủ, ngũ quan mặn chuẩn bị. Người nếu có duyên, đến cái kia trái cây ngửi một chút, thì sống 360 tuổi. Ăn một cái, thì sống 47,000 năm. Thì ra là thế, hệ thống thật sự là càng ngày càng lợi hại. Liền những thứ này đều tra xét xong. Nghe hệ thống thanh âm, Tôn Ngộ Không trong lòng tán thưởng. Bất quá nhãn thần cũng có chút ngưng trọng. Cái quả này cũng không tốt hái a. Cái kia Trấn Nguyên Tử nghe xong cũng không phải là người dễ trêu chọc. Mà lại người ta cầm giữ có như thế bảo vật, khẳng định thực lực phi phàm. Không phải vậy như thế nào thủ được. Chẳng qua hiện nay lão tôn ta cũng không phải không có hậu trường. Cảm thụ chung quanh Phật môn cường giả, Tôn Ngộ Không con ngươi đảo một vòng, nhất thời có chủ ý. Dám sai xử ta lão tôn, thì để cho các ngươi tính tiền. Thái Hạo Cung, cái kia chính là ngũ trang quan Trấn Nguyên Đại Tiên Động Phủ. Nghe nói chỗ của hắn có một gốc nhân sinh quả thụ. Cái kia nhân sinh quả thế nhưng là khó gặp linh quả. Muốn 1 vạn năm mới chín. Thái Hạo Cung bên trong, Thiết Phiến cùng Bạch Tinh Tinh tựa ở Chu Hạo trong ngực. Nhìn lấy quang kính bên trong cảnh tượng, nói đến nhân sinh quả, trong mắt có chút hâm mộ. Một gốc thiên địa linh căn mà thôi, đợi chút nữa mời các ngươi ăn nhân sinh quả. Chu Hạo không để bụng, nhân sinh quả hắn tự nhiên cũng là ăn rồi, với hắn mà nói cũng là ăn mới mẻ, không có gì tác dụng. Cảm ơn thiên tôn. Hai người nghe vậy, mang theo một mặt chiều hồng, khuôn mặt càng là kiều diễm ướt át, đẹp không sao tả xiết, đôi mắt đẹp tràn ngập chờ mong. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.